ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Bách và Mạnh Hảo nhìn nhau. Trong tình huống hiện tại mà mọi người còn muốn tiếp tục ghi hình sao? Đương nhiên rồi. Trợ lý Do Hạ Trừng giả trang nhướng mày. Tề lão sư, trên hợp đồng chúng ta ký kết đã ghi rõ là 2 ngày 1 đêm mà. Nếu vi phạm điều khoản phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Vẻ mặt Tề Bách nghi hoặc, mày nhíu thật chặt. Anh ta không trả lời trợ lý đạo diễn mà quay đầu thấp giọng hỏi Mạnh Hạo bên cạnh. Tình hình hiện tại ở trên mạng như thế nào? Đều đang mắng Kim Nhất Phàm. Không có gì thay đổi cả. Mạnh Hạo cũng cực kỳ hoang mang. À, nhưng máy nghiền dối trá kia. Hắn ta không đứng về đội nào. Nói cái gì để cho dân mạng ồn ào thêm một chút. Đây không phải ngụ ý là không tin sao? DTV Mạnh Hảo cúi đầu, thấp giọng, Tề Bách, anh chắc chắn muốn trở về sao? Tề Bách cười lạnh, người sao chép chính là Kim Nhất Phàm. Nếu cậu ta đã dám tiếp tục ghi hình, tôi có cái gì mà không dám chứ? Tề Bách nói xong, mặt lạnh xuống khỏi xe vận chuyển. Khi Tề Bách trở lại tiểu viện, nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây. Khách mời chia làm 3 nhóm người phân biệt rõ ràng. Tạ Chi Hành Kim Nhất Phàm, Bạch Húc Dương Bạch Cầu Cầu, Lục Yên Nhiên Tề Bách. Từ khi Lục Yên Nhiên vào chương trình, đã không thèm nể mặt của Kim Nhất Phàm. Bây giờ Tề Bách vạch trần thân phận của Kim Nhất Phàm, cô ấy càng không cần phải nể mặt Kim Nhất Phàm nữa. Ngay cả Tạ Chi Hành cùng trận doanh với Kim Nhất Phàm cũng bị cô trừng mắt vài lần. Lục Yên Nhiên sinh ra hào môn. Nếu vì vậy mà bị fan Tạ Chi Hành tẩy chay, cùng lắm thì lui về kế thừa tập đoàn. Bạch Húc Dương thì trung lập, là một ca sĩ, anh chắc chắn sẽ phản cảm chuyện đạo nhái sao chép. Tuy nhiên anh còn cũng là một người dẫn chương trình. Một người dẫn chương trình giải trí xuất sắc không nên thể hiện sự thiên vị trước mặt khách mời. Hơn nữa, anh ấy biết Kim Nhất Phàm từ khi đang thu âm OST. Khoảnh khắc ngọt ngào của anh và em. Nói như thế nào thì anh cũng cảm thấy Tiểu Kim chính là chàng trai 20 tuổi. Trông lạnh lùng, thật ra trong xương lại là một đứa nhỏ. Bạch Húc xương nước trong chuyện này rất sâu. Không đơn giản, nên tốt nhất là không tham gia vào. 3 nhóm người cùng ở tiểu viện. Trong đó 2 nhóm người nhìn nhau không vừa mắt. 4 mắt đối diện dương cung bạt kiếm. 2 người còn lại một lớn một nhỏ, bình tĩnh uống trà lạnh. Vì thế 3 nhóm người bị vây trong một loại cân bằng vô cùng vi diệu. Nhưng bên trong thì sóng ngầm mãnh liệt. Bạch Húc Dương thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ. Buổi ghi hình trực tiếp cũng mở ra lần nữa. Ho khụ khụ, tất cả mọi người còn xem chứ? Vô cùng xin lỗi. Mới vừa rồi thôn cúp điện dẫn đến chương trình ghi hình trực tiếp bị gián đoạn. Trước tiên xin lỗi khán giả đang xem chương trình trực tiếp. Nói xong, Bạch Húc Dương còn cùng Bạch Cầu Cầu cúi chào thật sâu trước ống kính. Bạch Húc Dương, anh sờ lương tâm của mình xem. Lý do này có thể tin được không? Vì mặt mũi nên phải nói dối nha. Vừa rồi sâu xé nhau như vậy mà còn có thể ghi hình sao? Đạo diễn Du đâu, mẹ nó, lầu trên đừng đùa giỡn nữa. Loại nghệ sĩ xấu xa như Kim Nhất Phàm nên cút khỏi giới giải trí. Dựa vào cái gì mà vẫn tiếp tục ghi hình chương trình chứ? Đạo diễn Du, tôi khuyên ông mau thay người. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ tẩy chay ông. Không muốn nhìn thấy Kim Nhất Phàm trong chương trình nữa. Tốt nhất là nên gỡ những tác phẩm của cậu ta xuống. Sao chép tác phẩm mà không biết tự gỡ xuống. Bình thường chỉ có dùng pháp lý mới được. Điểm mấu chốt trong nội bộ quá thấp. Vì vậy những ai còn tôn trọng tác phẩm gốc, mau tẩy chay Kim Nhất Phàm. Đúng, đừng nghĩ sau khi loại bỏ vết đen thì có thể tiếp tục nhảy nhót ở trong ngành. Thằng chó sao chép không xứng đâu. Khắp cõi mạng đều đang chửi rủa Kim Nhất Phàm. Tổ đạo diễn nhìn những bình luận này mà không khỏi nhíu mày. Cách chương